Giai phu trong mái tóc dài vàng ấm chậm rãi từ bên trong bước ra. Lúc này giai phu cũng không còn mặc áo dạ hội cao quý, trên người mặc một bộ chiếc màu vàng lục đan sen bó sát người. Chiếc áo bó sát căn bản không thể ngăn cản nổi nửa thân trên của giai phu. Lộ ra da thịt trắng muốt trong sáng. Nhất là hai xương quai xanh thật khêu gợi vô cùng hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Mà khoe ngực thật sâu ở giữa hai ngọn núi lại tràn ngập lực sát thương chí mạng đối với các nam nhân. So sánh với thân trên mà nói, cách ăn mặc bên dưới của giai phu càng thêm sinh khí. Nàng mặc một chiếc quần mỏng màu đen. Chiếc quần rất ngắn, chi che được đôi mông đẹp, đôi chân thon dài thẳng tắp, phối hợp đôi giày cao gót màu đen, làm cho đôi chân càng thêm mê người. Nhìn thấy giai phu từ trong xe bước ra, ánh mắt Tiêu Phong thiếu chút nữa muốn rụng. Dù là Chu Văn cũng liên tục đỡ gọng kính, che giấu vẻ mặt chư ca. Trần Phàm. Ngay sau đó, trong biểu tình khiếp sợ của đám người Tiêu Phong, giai phu nhìn Trần Phàm vẫy vẫy tay. Tiểu Văn Tử. Nhìn thấy hành động của giai phu, nghe được tiếng gọi của nàng, Tiêu Phong kích động túm lấy Chu Văn đang ngồi bên tay lái phụ, hỏi: "Nữ thần đang gọi Trần Phàm." Chu Văn bị hành động thình lình của Tiêu Phong làm hoảng sợ, tức giận nói: "Lỗ tai cậu điếc hay sao? Tại sao Trần Phàm cùng nữ thần nhận thức?" Tiêu Phong buồn bực tới cực điểm, quả thực rất bị đà kích. Buông tay. Chu Văn vỗ cánh tay Tiêu Phong. Không phải nhận thức, mà là quan hệ chặt chẽ. Cậu không thấy được nữ thần của cậu đang ngoác Trần Phàm. Ý bảo Trần Phàm lên xe của nàng sao? Nghe Chu Văn vừa nói như thế, vẻ mặt Tiêu Phong ngạc nhiên. Sau đó thầm hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Trần Phàm đang đi về hướng giai phu, ra vẻ bi thương giận dữ nói: "Mụ nội nó, tôi cuối cùng cũng minh bạch rồi, chúng ta đều bị tên Vương Bát Trần Phàm lừa. Bọn họ vốn nhận thức, mà nữ thần chịu tham gia diễn xuất với chúng ta cũng hoàn toàn bởi vì tên tiểu tử Trần Phàm. Làm một gã phú nhị đại bình thường. Nhưng Tiêu Phong cũng không ngốc. Ngược lại, từ nhỏ hắn được gia đình hôn đúc, ánh mắt rất chuẩn. Chi thông qua một màn phát sinh trước mắt liền suy đoán ra sự tình về sau. Đột nhiên nghe được câu nói của Tiêu Phong, vô luận là Chu Văn luôn thích bình tĩnh, hay là Ngô Huyền tính tùy tiện, cũng khó tin trợn tròn mắt. Ngay khi ba người Tiêu Phong vì phát hiện này mà khiếp sợ không thôi, Trần Phàm mang theo Điền Thảo đi tới bên cạnh giai phu. "Cô gái điên, cô đây là muốn làm gì à? Tôi giúp các anh một đại ăn, chẳng lẽ các anh không có ý định mời tôi uống rượu sao?" Giai phu cười đến đôi mắt khép như vầng trăng non, khêu gợi nói: Nhìn dáng tươi cười gọi hồn đủ đánh tan bất cứ nam nhân nào trên mặt giai phu. Trần Phàm không biết nói gì. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy giai phu là một nữ nhân không thể dùng lối suy nghĩ bình thường để đánh giá. Ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng nắm chắc được nội tâm giai phu. Nguyên bản, giai phu tham dự dạ hội đón người mới, Trần Phàm cũng đã đáp ứng giai phu lên sân khấu biểu diễn. Nhưng lúc này mắt thấy giai phu trêu chọc, Trần Phàm cũng chi đành chịu. Dù sao, lúc này hắn không có khả năng có kẻ mặc cả với giai phu. Làm như nhận thấy được Trần Phàm thỏa hiệp, giai phu nhìn Điền Thảo nháy mắt. "Cô gái nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Chào cô." Đối mặt vưu vật như giai phu, Biểu tình Điền Thảo vẫn bình tĩnh trước sau như một. Tựa hồ giai phu xinh đẹp. Khí chất cao quý trên người giai phu đối với nàng không có bất kỳ sự ảnh hưởng nào. Cô rất giống một đứa em gái của tôi, ăn, rất giống rất giống. Giai phu bỗng nhiên khó hiểu cảm thán một câu. Nghe được giai phu cảm thán, đôi mày Trần Phàm không khỏi nhăn lại. Hắn biết rõ bối cảnh giai phu. Tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Làm như đã nhận ra sự bất mãn của Trần Phàm. Giai phu cũng không nói thêm. Mà mỉm cười ý bảo Điện Thảo cùng nàng ngồi băng sau. Do Trần Phàm lái xe phía trước. Điện Thảo không hề động mà là nhìn Trần Phàm trung cầu ý kiến. Thấy Trần Phàm gật đầu mới bước lên xe trước. Mắt thấy hai người lên xe. Trần Phàm mở cửa trước ngồi vào vị trí tài xế. Xe vừa khởi động. Lại thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy chiếc ma xe da ti màu bạc chạy lên. Theo sau. Chiếc ma xe da ti dừng lại bên cạnh chiếc Ben. Cửa sổ mở ra. Sở qua ló đầu. Trên mặt vẫn là dáng tươi cười ăn cần lấy lòng. Trần ca, tôi ở phía trước dẫn đường. Nói xong. Sở qua tựa hồ sợ bị Trần Phàm cự tuyệt. Lập tức đóng lại cửa sổ. Giấm ga. Chiếc ma xe da ti màu bạc lập tức chạy về phía trước. Nhìn chiếc ma xe da ti rời đi. Trần Phàm nghĩ nghĩ. Cuối cùng lựa chọn đuổi theo. Theo hắn xem ra. Tuy rằng hết thay hành động đêm nay của Sở Qua có chút gì thường. Nhưng hắn nhìn ra được Sở Qua không có ý xấu. Hơn nữa hắn cũng hiểu được. Nếu như có thể lợi dụng khả năng của Sở Qua ở Trung học Tử Kim Sơn chiếu cố cho Điền Thảo. Cũng là một sự lựa chọn tốt. Mỗi tòa thành thị đều có những khu phố có rất nhiều quán bar sống về đêm. Cũng giống như Bát Lý Chuân tại Yên Kinh. Đông Hải cũng có khu phố quán ba thuộc về mình. Đông Hải được ca tụng là hạt ngọc Đông Phương. Cuộc sống về đêm rất phong phú. Chỗ ăn chơi cạnh tranh cũng dị thường kịch liệt. Các loại cấp bậc quán ba xuất hiện ùn ùn. Quán ba đứng đầu cũng không ít. Trong đó có hội quán tư nhân. Cũng có tính chất công khai. Bơ. Bơ. Sơ. Quán ba là một quán rượu nổi tiếng tại Đông Hải. Nằm ngay đoạn đường trung tâm khu phố phồn hoa. Giao thông tiện lợi. Hoàn cảnh nhất lưu. Lại thêm có rất nhiều em gái thủy linh cải trắng nữ bồi rượu. Vì thế nhân khí dị thường nóng này. Trên đường đi tới quán ba bơ, bơ, sơ, sở qua dẫn đường cũng không dám lái xe quá nhanh. Một là không dám ở trước mặt sư phụ đùa giỡn phong tao. Hai là sợ mình chạy quá nhanh sẽ làm Trần Phàm tức giận. Một lần nữa tìm địa phương khác. Trong xe Ben màu đen, Trần Phàm vừa lái xe, vừa hút thuốc. Đồng thời vành tai lắng nghe giai phu cùng Điền Thảo nói chuyện từ lúc bắt đầu lên xe. Giai phu cùng Điền Thảo nói chuyện liên miên. Luôn luôn không ngừng. Cô gái nhỏ, đêm nay cô cũng nhìn thấy Trần Phàm khiêu vũ chứ? Cô cảm thấy hắn khiêu vũ thế nào? Bỗng nhiên, giai phu ngồi băng sau chọt bắt chéo chân, nghiêng người về hướng Điền Thảo, cười híp mắt hỏi. Nhìn biểu tình của giai phu giống như một con sói đang dẫn dụ con cừu nhỏ phạm tội. Trần Phàm không khỏi thầm nghĩ một câu không xong. Tốt lắm. Trong vẻ lo lắng của Trần Phàm, vẻ mặt Điền Thảo bình tĩnh. Cảm động không? Giai phu tiếp tục hỏi. Điền Thảo thoáng do dự, vẫn gật đầu. Thấy Điền Thảo gật đầu, giai phu tiếp tục hỏi.

dù là ông chủ quán ba. Mã Hồng Quỳ trước đó không chịu lưu mặt mũi cho Sở Khoa đều nhìn chằm chằm bóng lưng Giai Phu âm thầm chặt lưỡi. Sau khi rời đi quán ba, Trần Phàm lái xe của Giai Phu chạy tới một tiệm thuốc Tây, mua thuốc trị liệu mẫn cảm vị cồn, mới lái xe quay về nhà. Cả quá trình, Giai Phu luôn luôn ngồi phía sau, tùy ý cho Điền Thảo gối đầu lên trên đùi mình, trầm mặc không nói. Lúc 11 giờ rưỡi, Trần Phàm lái xe tới cửa tiểu khu. Xuống xe, mở cửa. Trần Phàm có chút lung túng nói: "Cô gái điên, thật có lỗi, đêm nay chỉ sợ không thể tiễn cô." Đêm nay tuy Giai Phu có uống vài ly rượu, nhưng trên gương mặt yêu mị vẫn có một tia đỏ ửng, phối hợp với ánh mắt gọi hồn của nàng, đủ làm cho bất cứ nam nhân nào cũng phải điên cuồng. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Giai Phu cũng không có chút giận dỗi, ngược lại nàng còn cố ý nháy mắt, trong con ngươi màu lam lóe ra ánh sáng hứng thú. "Không sao, Honey, tôi còn chưa say, có thể an toàn trở về." Bất quá, khi Trần Phàm vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm, Giai Phu lại chuyển giọng: "Ngày mai tôi muốn cùng các anh đến Hàng Châu, nơi tôi thường xuyên nghe người ta nói trên có thiên đường, dưới có tô hàng, đến nay tôi còn chưa có dịp đi qua." Đi Hàng Châu, Giai Phu làm Trần Phàm dở khóc dở cười, hắn tự nhiên hiểu được. Giai Phu muốn đi Hàng Châu tuyệt đối không phải vì du ngoạn cảnh sắc, còn về phần Giai Phu muốn đi làm gì, Trần Phàm không đoán được. Nhiều khi, Trần Phàm có thể cảm nhận được Giai Phu có tình yêu đối với hắn. Nhưng ngay khi Trần Phàm vừa hoài nghi điểm này, thái độ Giai Phu sẽ lập tức phát sinh chuyển biến 360 độ. Tất cả chuyện này làm cho Trần Phàm không thể nắm chắc được tâm tư của Giai Phu. Phải đi Hàng Châu. Giai Phu lộ ra tia mỉm cười rảo hoạt, hàm răng nhẹ cắn môi. "Mặt khác, tôi tin tưởng vị hôn thê của anh cũng sẽ đi." "Ân, đây là lời của một bác sĩ tâm lý nhắc nhở anh. Tô San cũng sẽ đi." Nghe được Giai Phu vừa nói như thế, Trần Phàm cũng ngây ngẩn cả người. Hành trình Hàng Châu ngày mai là do Tiêu Phong chủ động tổ chức, cũng không gọi những người khác. Tô San căn bản không hay biết. Trong lòng tuy rằng thực nghi hoặc vì sao Giai Phu lại nói như vậy, nhưng nhìn thấy thần tình tự tin của Giai Phu, trong lòng hắn chợt bồn chồn.